Chàng rể siêu cấp, chương 1567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trước khi đại thọ của ông cụ nhà họ Tô, bởi vì hiện giờ địa vị của nhà họ Tỏ ở thành phố Thiên Vân đã hoàn toàn không giống trước, còn ông cụ tất nhiên cũng trở thành đối tượng mà người giới thượng lưu theo đuôi của nhà họ Tỏ, vô số người muốn mượn cơ hội lần này để ninh bợ ông cụ. Cho nên từ 3 ngày trước đại thọ trở đi đã có người tới cửa tặng lễ, gần như muốn dẫm nát cả ngưỡng cửa nhà họ Tỏ, mà đây là sự tưng bừng mà nhà họ Tỏ trước kia chưa bao giờ có. Vẻ tươi cười trên mặt ông cụ gần như sắp cứng đờ. Thời gian 3 ngày hôm nay, ông cụ tỏ ra tươi cười còn nhiều hơn thời gian mấy năm trước kia gộp lại, đủ để thấy được ông cụ vui và cỡ nào. Hơn nửa giờ vẫn còn chưa tới đại thọ, ông cụ biết có rất nhiều đại lễ do những gia tộc thương nghiệp đó sẽ dâng lên ở ngày đại thọ. Việc này càng nghĩ lại càng khiến cho ông cụ cảm thấy đó là một chuyện tốt đẹp. Từ trước tới nay ông cụ không dám nghĩ đến mình có thể có lực ảnh hưởng lớn mạnh như vậy, một cái sinh nhật mà toàn bộ giới thương nhân của thành phố Thiên Vân đều bị ông cụ ám náo động. Hơn nữa không chỉ có thế, ngay cả vài gia tộc ION ở bên ngoài thành phố cũng phải người đưa tới quà tặng tới. Địa vị cao như vậy suýt chút làm ông cụ tưởng là đang nằm mơ. Có điều ông cụ biết tất cả đều là sự thật, tuy rằng không liên quan đến năng lực của mình, nhưng chúng quả thực là vinh quang thuộc về nhà họ Tô. Bà cụ thấy ông cụ hôm hay vui vẻ nên có ý pha một bình trái đi đến bên cạnh. Dã rất nhiều năm không thấy ông vui vẻ như vậy. Bà cụ cười nói, ông cụ cong khóe miệng lên, hoàn toàn không hề che giá ư nói. Sao có thể không vui vẻ được chứ? Hết bệnh rồi, hơn nữa nhà họ Tỏ phát triển tiên đồ vào y ưởng, bà có thể tưởng tượng đến nhà họ Tô chúng ta sẽ có địa vị như ngày hôm nay không? Quả thật là bà cụ Tỏ không thể tưởng tượng ra chuyện này. Nhà họ Tô trước đây, đối với giới thương nhân ở thành phố Thiên Vân mà nói, chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi, hoàn toàn không có bao nhiêu người coi ra gì. Nhưng mà hiện tại, nhà họ Tỏ đã trở thành gia tộc hàng đầu của thành phố Thiên Vân, địa vị này đã vượt xa nhà họ Thiên. Nếu việc này mà đặt ở trước kia thì chỉ là chuyện nằm mơ mới dám nghĩ đến. Chứng tỏ ông không chỉ mạng lớn, mà còn có phúc ION, lão thái thái cười nói. Ông cụ phủ nhận lời này, ông lại không cảm thấy mình gặp may mắn gì cả, bởi vì tất cả những điều này đều là Hàn Tam Thiên mang đến cho ông, lành bệnh và sự phát triển của nhà họ Tỏ đầu có liên hệ chặt chẽ với Hàn Tam Thiên. Có thể nói là Hàn Tam Thiên đã một tay thay đổi toàn bộ nhà họ Tô. Thậm chí là cả thành phố Thiên Vân. I-13 trên UF Dock 3 bản quyền 1511A im Q2. Tôi không thích nghe yời này của bà. Tuy rằng nhà họ Tô hiện tại yời hại, phát đạt nhưng mà ân tinh do Hàn Tam Thiên trao cho nhà họ Tỏ. Chúng ta tuyệt đối không thể quên. Tất cả những gì mà nhà họ Tỏ có thế có hôm nay cũng là do cậu ta cả đây. Ông cụ Tỏ nói, địa vị của Hàn Tam Thiên ở trong cảm nhận của ông cụ càng ngày càng cao. Đương nhiên, ông cụ cũng hiểu rất rõ ràng vì sao Hàn Tam Thiên lại đối xử tốt với nhà họ Tô. Chỉ tiếc tuổi tác của Tô Nghèn Hạ vẫn chưa đến, nói cách khác ông cụ ước gì tổ chức hôn yễ cho Hàn Tam Thiên và Tô Nghèn Hạ sớm hơn một chút để hoàn toàn ổn định phần quan hệ này cho thật tôi. Trong ánh mắt của bà cụ Tỏ rõ ràng hiện lên vẻ không vui, nhưng che giấu thật sự rất mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đáy lòng bà cụ mà tới nói, sự chán ghét của bà cụ đối với Tô Nghịnh Hạ cũng không bởi vì sự xuất hiện của Hàn Tam Thiên mà giảm bớt. Hơn nữa bà cụ Tô cũng không muốn cuối cùng nhà họ Tỏ lại dừng ở trong tay của Tô Quốc Diệu. Bởi vì suy cho cùng thì bà cụ vẫn cho rằng Tô Quốc Diệu là một kẻ ăn hại, dựa vào SJW bố thi của Hàn Tam Thiên mới có thể làm cho nhà họ Tô đi lên đến đạ vị như ngày hôm nay. Mà phồn vinh toàn chốc đều là giả dối, sớm muộn gì nhà họ Tô cũng sẽ suy bại bởi vì không có sự hỗ trợ của Hàn Tam Thiên. Cho nên bà cụ Tỏ tự nhận là mình muốn ngăn cản chuyện này cây giả. Mà biện pháp ngăn cản có tác dụng nhất chính là để Tô Quốc Lâm chờ tại công ty, nắm giữ quyền to. Sau này giao công ty lại cho Tô Hải Siêu, mới có thể làm cho nhà họ Tô ổn định thực sự. Thừa dịp ông vui vẻ như vậy, tôi có vài suy nghĩ muốn nói với ông. Bà cụ Tỏ bảo, vừa nghe thấy lời này, trên mặt ông cụ lập tức lộ ra biểu cảm không vui, nói. Nếu vẫn là bởi vì chuyện của Tô Quốc Lâm thì bà không cần mở miệng đâu. Tôi không muốn tâm trạng rất tốt này bị bà phá hỏng. Tô Quốc Lâm cũng là con của ông, sao ông có thể hàng bên này nhẹ bên kia được cơ chứ? Hơn nữa hiện giờ nhà họ Tỏ ổn định phát triển, ông để nó về công ty, giao cho nó một cái chức vụ nho nhỏ cũng coi như cho nó một miếng cơm ăn. Lẽ nào ông muốn trơ mắt nhìn nó đòi chết ở đầu đường xó chợ sao? Bà cụ nói, muốn cho Tỏ Quốc làm đoạt vị trong tương lai thì bước đầu tiên chính là phải cho ông ta về công ty trước đã, dày suy nghĩ của bà cụ Tỏ. Nhưng mà ông cụ rõ ràng lại rất chán ghét rối với chuyện này. Sau khi nghe thấy bà cụ nói thì lộ ra sự khinh thường đầy mặt bảo. Đói chết đầu đường xó chợ, nó ia một người trưởng thành, nếu ngay cả bản lĩnh nuôi sống chính mình cũng không có thì nó về công ty có ích chi ợi gì. Nhà họ Tô chúng ta không cần một kẻ ăn hại như vậy, ở trong mắt ông cụ, nhà họ Tò hiện tại. Ngoại trừ Tò Quốc Diệu là con trai ông cụ, Tô Nghèn Hạ là cháu gái của ông cụ ra thì những người khác đều có thể. Xem nhẹ không đếm xỉa đến, đối với một thương nhân coi ích lợi là trên hết mà nói thì trong thời điểm này người thân không có bất cứ trọng lượng gì cả. Chỉ căn nhà họ Tô có thể có sự phát triển, cho dù Tò Quốc làm thật sự chết đói đầu đường, chắc chắn ông cụ cũng sẽ không di non một yên. Ông thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Bà cụ Tỏ nghiến răng nghiến lợi nói. Bà Dưng cho là tôi không biết trong đầu bà đang suy nghĩ cái gì. Tôi cảnh các bà, nếu bà lại sang bậy mà không vứt bỏ ngay những cái suy nghĩ đó đi thì kết cục của bà cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Tỏ. Ai dám phá hoại lợi ích của nhà họ tớ thì kẻ đó chính là kẻ thù của tôi. Ông cụ nói, bà cụ Tỏ có hơi chót dạ thế cho nên không dám nhìn thẳng vào mắt của ông cụ. Ông cụ Tô tiếp tục nói. Bà coi Tò Quốc Diệu ia kẻ án hai, coi Tò Quốc Lâm là tương lai của nhà họ Tò, nhưng mà sự thật đã bày ra trước mặt bà từ lâu rồi, ý nào bà vẫn không biết đến cuối cùng ai mới có thế cho nhà họ Tô tương. Ai sao, hơn nữa bản tình của Tô Quốc làm đều dùng để đối phó với người trong nhà, nó đã khi nào thực sự công hiện vì công ty chưa? Quả thực tôi bị bệnh rất nhiều năm, nhưng mà không Y13 trên UFZOC 3 bản quyền 1511A im ngã có nghĩa là tôi hoàn toàn không biết tình hình mọt chuyện ở công ty đâu. Tôi cũng biết bà đã thao túng Tò Quốc làm, bà thật sự thích cảm GTA. C buông rèm chấp chính nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên khi bà không thao túng được Tô Quốc Diệu thì bà liền không chịu nốt. Sau buổi nói chuyện này, sắc mặt bà cụ Tô đã trắng bệch lúc trước khi Tô Quốc làm nắm quyền ở công ty, quả thật là bà cụ ở sau tưng bày mưu tính kế. Rất nhiều quyết định của công ty đều là do bà cụ đánh nhịp hòa âm. Bà cô quả thật như thể đang buông rèm chấp CST. NS hơn nữa cũng thích có Tò Quốc làm như con rối gỗ để điều khiến. Nhưng mà tất cả những việc này không có ai nói ỉ trắng ra, ngay cả bản thân bà cụ Tô cũng không có cảm nhận được, bà cụ chỉ cảm thấy nhà họ Tò chỉ có dựa theo suy nghĩ của bà để phát triển mới có thể tốt hơn. Bà muốn thao túng công ty nhưng cũng phát nhìn xem năng lực của chính mình chứ. Bà làm rất nhiều vì nhà họ Tò nhưng thật sự mỗi việc đều là chuyện tốt sao? Ông cụ Tô lại lần nữa chất vấn. Bà cô hít sâu một hơi, nháy mắt dường như đã già đờ ti rất nhiều. Tôi làm vậy để nhà họ Tò có thể tốt hơn. Bà cụ nói, nhà họ Tô sẽ nhờ có Hàn Tam Thiên mà trở nên tốt Y1329 nhất tòng tương. An, ông cụ Tò nói ỉ như chém đinh chặt sắt, M, cách chương.